Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, ta có bạn gái 342 túi mà thôi. Chu Nguyệt tiếp tục một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn. Âm thanh run rẩy lấy hỏi: Ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn mua nhiều như vậy a? Ách, Trình Chi Ngôn nhìn mình mẹ ruột cái kia một mặt bị sốc đến biểu lộ, nhịn không được theo nghĩ kỹ, chẳng lẽ mình mua lầm? Ta liền dựa theo một ngày một bao lượng, một tháng qua 7 ngày, chính là 7 túi, nửa năm chính là 6-7-42 túi a. Chu Nguyệt lập tức giờ khóc giờ cười nhìn xem hắn, hỏi: Ai nói cho ngươi đến đại di mụ một ngày phải dùng một bao? Ta đoán. Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt thoáng có chút xấu hổ. Nhìn xem hắn mụ mụ phản ứng như vậy, hắn đại khái cũng là biết mình mua nhiều. 7 ngày xem như đến đại di mụ thời gian tương đối dài. Bình thường cũng liền 3-5 ngày. Đằng sau mấy ngày lượng rất ít, cơ hồ không có. Chu Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ, thở dài một hơi hướng về bọn họ giảng giải. Đồng dạng một tháng dùng 2 bao liền không sai biệt lắm. Ngươi cái này 42 túi, đủ tiểu thỏ dùng 2 năm rồi. Ha ha, Trình Chi Ngôn cười khan một tiếng. Không nói, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, rốt cục nhịn không được cười ha ha lên. Tuy nói cấp 3 học tập không khí là rất khẩn trương, nhưng là nhất trung vẫn tương đối coi trọng học sinh tố chất thân thể phát triển. Cho nên cho dù hủy bỏ một hệ liệt môn phụ, duy chỉ có khóa thể dục còn ở lại nơi đó. Chỉ bất quá đến cấp 3, giáo viên thể dục cũng biết bọn họ học tập khẩn trương. Cho nên bên trên khóa thể dục về sau, bình thường đều đầu tiên là vòng quanh sân bóng chạy 2 vòng. Làm tiếp một lần tập thể dục theo đài. Tiếp lấy liền có thể tự do hoạt động. Nam sinh có thể đi đánh một chút bóng rổ. Nữ sinh có thể nhảy nhót dây thừng. Chỉ cần tại giáo viên thể dục phạm vi tầm mắt bên trong là được. Một ngày này khóa thể dục, giáo viên thể dục cũng là nhàn có chút nhàm chán, liền la hét muốn cùng Trình Chi Ngôn lớp học nam sinh thi đấu. Đám kia các bạn học trai nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, từng cái yêu cầu cùng lão sư tại một đội. Nữ đồng học môn nghe xong, cũng tinh thần tỉnh táo, lại có thể nhìn trong lớp 2 đại suất ca cùng một chỗ đánh cầu. Hạ Phong một cái cánh tay khoác lên Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên, cả lơ phất phơ mà cười hỏi: Thế nào a, Trình Chi Ngôn, chúng ta muốn hay không cùng giáo viên thể dục một đội a? Trình Chi Ngôn cúi đầu, đem chính mình quần áo thể thao áo khoác khóa kéo kéo ra. Bên cạnh thoát vừa nói: Không cần, một hồi ngược hắn là được. Hắc hắc, được rồi. Hạ Phong lập tức tràn đầy phấn khởi mà cũng bắt đầu thoát quần áo thể thao áo khoác. Chỉ bất quá Trình Chi Ngôn quần áo thể thao mới vừa cởi ra, liền có nữ sinh đụng lên đến, đỏ mặt giúp hắn tiếp nhận áo khoác. Mà Hạ Phong lại là trong tay mình mang theo áo khoác, lẻ loi đứng ở nơi đó. Uy, ta nói Hạ Vân Hy, ngươi làm là như vậy không phải có chút không quá công bằng a? Hạ Phong nhìn đứng ở Trình Chi Ngôn bên người Hạ Vân Hy, một mặt danh mãnh biểu lộ hướng về nàng nói: Ngươi làm sao lại chỉ giúp Trình Chi Ngôn cầm áo khoác a? Cái kia ta áo khoác đây, làm sao bây giờ a? Hai chúng ta dù sao cũng là cái tổ hợp a, cái kia ta giúp ngươi cầm là được. Hạ Vân Hy có chút không tốt lắm ý tứ nhìn xem Hạ Phong, đưa tay cũng tiếp nhận hắn áo khoác. Hắc hắc, dạng này mới đúng không? Làm người không thể bất công a. Hạ Phong cười hì hì hướng về Hạ Vân Hy nói, sau đó quay người ôm lấy Trình Chi Ngôn bả vai, thấp giọng hỏi: Cô nàng này đối với ngươi còn chưa hết hy vọng a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.